Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp bộ truyện Mang Mặt Người Chết của tác giả Đặng Thùy Dương, tập số 3. Mời quý thính giả cùng thưởng thức. Rời khỏi khu rừng, Mỹ Anh kể cho Duy nghe những chuyện đã xảy ra với mình. Cô nghi ngờ cánh tay kia là của hai kẻ muốn bắt cóc cô. Duy nghe mà căm hận vô cùng. Khi đến trước cửa nhà trọ, Dé thấy Mỹ Anh đã tỉnh lại thì vui mừng hỏi: "Chị đã tỉnh lại rồi, chị có sao không? Chị làm em với anh lo quá trời." "Cảm ơn em, chị không sao." "Hai người là người yêu à?" "Không, chị với anh ấy chỉ là bạn bình thường thôi." Nghe thấy câu đó, trong lòng Duy có hơi hụt hẫng, nhưng Dé cười. "Vậy mà em cứ tưởng hai anh chị là người yêu. Em thấy anh ấy lo cho chị lắm á." "Em còn nhỏ, chưa phải lúc nói chuyện này đâu." "Chị ơi, hôm nay em 14 tuổi rồi. Bố mẹ em nói 4 năm nữa là em phải lấy vợ đó." 18 tuổi mà kết hôn hả? Mỹ Anh ngạc nhiên. Duy chen ngang: "18 tuổi là khá hơn rồi đó. Trước đây thanh niên ở đây còn phải lấy vợ khi mới 14-15. Ba người đứng trò chuyện một lát thì ai về phòng nấy. Cũng hai từ đó đến sáng, Mỹ Anh không gặp chuyện gì kỳ lạ nữa. Sáng hôm sau khi vừa xuống dưới sảnh, Mỹ Anh thấy Duy đã ngồi đợi mình ở ghế sofa. Hai người cùng nhau ăn sáng xong, Duy hỏi: "Bây giờ chúng ta đi hướng nào?" "Theo giấc mơ đêm qua đó, thì chúng ta phải đi hướng Tây. Chứ cả tôi có nhớ biển số xe." Mỹ Anh chỉ ra trước mặt Duy một mẫu giấy. Đêm qua khi trở về, cô đã kịp ghi lại. "May quá, anh có một người bạn làm bên bộ giao thông đó. Anh sẽ nhờ nó điều tra giúp." Mỹ Anh vừa mừng nhưng cũng vừa ái ngại. Cô đắn đo nói: "Chuyện này mang quá nhiều màu sắc tâm linh kỳ dị, sợ là bạn anh sẽ gặp rắc rối đó." "Không sao đâu mà." Mấy ngày nay Mỹ Anh thiếu ngủ trầm trọng, nhưng lúc chờ người bạn của Duy điều tra về thông tin cái xe kia, cô tranh thủ lên phòng chợp mắt. Trong lòng cô thầm cảm kích Duy lắm, không ngờ anh lại chấp nhận đến đây cùng trải qua nguy hiểm với cô. Duy ngồi dưới sảnh uống cà phê, chờ đợi bạn mình gửi thông tin qua. Đưa mắt tìm Dé mấy lần để hỏi chuyện, nhưng không thấy thằng bé đâu. Anh bèn hỏi bà chủ. Bà nói thằng Dé đi mua đồ rồi. Duy chờ hồi lâu vẫn không thấy Dé quay về, cũng không thấy xuống. Bèn nhân lúc bà chủ không có ở sảnh, đi thẳng một mạch lên trên phòng của Mỹ Anh. Gõ cửa hồi lâu mà không có tiếng trả lời. Duy chợt lo sợ có điều gì không hay nên đạp cửa xông vào. Nhà nghỉ ở vùng này xây dựng rất sơ sài, cửa nẻo cũng lỏng lẻo nên bản lề nhanh chóng bị bung ra. Trên giường trống trơn, Duy nhìn về phía nhà tắm thì thấy cửa mở. Anh bán tính bán nghi đi tới xem thử thì thấy Mỹ Anh gục đầu xuống bồn rửa mặt, toàn thân bất động. Anh hốt hoảng bế thóc cô đặt lên giường. Tim cô dường như ngừng đập rồi. Duy vội hô hấp nhân tạo cho cô. Bà chủ nghe tiếng đạp cửa thì lật đật chạy từ nhà dưới lên xem có ai phá phách gì. Thấy Duy đang ép tim cho Mỹ Anh, liền hốt hoảng hỏi: Có chuyện gì vậy? Cô ta bị sao vậy? Có người bù sát cô ấy. Bà mau gọi giúp tôi một chiếc xe, đưa cô ấy đến bệnh viện đã." Được, cậu đưa cô ấy xuống nhà dưới đi, tôi bảo người làm lấy xe ra ngay." Đúng lúc đó thì Mỹ Anh ho lên khụ khụ mấy tiếng. Duy và bà chủ nhìn nhau mừng rỡ. Cô hé mắt ra. Duy cầm lấy tay cô, hai mắt long lanh nói: "Em tỉnh lại rồi sao? Anh sợ chết được." Tôi còn sống à? Sao em lại gục đầu vào bụng trước mặt vậy? Mỹ Hạnh xoa trán nhớ lại. Tôi nhớ mình lên tới phòng thì lăn ra ngủ luôn. Rồi mơ mơ màng màng, cảm thấy có người bế mình vào phòng tắm, ấn đầu tôi vào lavabo. Người đó rất khỏe, tôi không cưỡng lại được. Duy quay qua hỏi bà chủ: Thằng Vé đâu rồi? Bà gọi thằng bé về có được hay không? Bà chủ rút điện thoại ra gọi, nhưng không có người trả lời. Duy châu mày nghĩ ngợi. Mỹ Anh hồ nghi, hỏi nhỏ đủ cho Duy nghe. Anh nghi ngờ thằng Vé làm sao? Duy không trả lời. Lúc này anh cảm thấy ở nơi này không thể tin tưởng bất cứ ai. Anh nghi ngờ trong đồ ăn của Mỹ Anh bị bỏ thuốc ngủ, cho nên cô mới mê man như thế. Nhưng ở đây chưa chắc đã là lựa chọn đúng. Anh quyết định trả phòng ngay. Bà chủ ngạc nhiên hỏi: Cô ấy đang còn yếu mà, sao không ở lại thêm một hai ngày nữa? Nhưng Duy cương quyết kêu bà làm thủ tục trả phòng. Bà cũng đành gật đầu. Đúng lúc đó điện thoại của bà ta reo lên. Bà bèn ra ngoài nghe điện, sau đó quay lại bảo Duy và Mỹ Anh theo mình xuống quầy. Đồ đạc của Mỹ Anh đã sắp xếp xong xuôi từ sáng, bây giờ chỉ việc xách theo thôi. Duy một tay khoác ba lô, một tay cầm tay Mỹ Anh. Cô vừa trải qua sinh tử, giờ phút này được bàn tay to lớn của Duy bao bọc, cảm thấy an tâm vô cùng. Trái tim của cô lại rung động trở lại. Thế nhưng khi Duy vừa đi ra cửa thì bị một cây gậy to nặng đập xuống đầu, khiến cho anh choáng váng ngất xỉu đi. Mỹ Anh hoảng hốt khi thấy một người đàn ông bậm trợn tiếp tục giơ gậy lên. Bóp một cái, cô cũng hôn mê giống Duy. Lúc này tiếng nói của bà chủ mới cất lên: Mày đưa hai đứa này vô nhà kho trói lại đi. Con bé này sẽ đưa tới chỗ khuôn làng, còn thằng này đưa sang biên giới. Gã tay sai ngoan ngoãn làm theo lời bà ta. Hóa ra bà chủ trọ cũng là một người phụ nữ độc ác, chuyên lừa bán người sang Campuchia hoặc bán cho khuôn làng. Hai gã đàn ông bị giết chết trong rừng là họ hàng, đồng thời cũng là người làm của bà ta. Nhà trọ bà ta lúc nào cũng đông khách, dù không phải mùa du lịch. Còn chồng bà là dân buôn hàng trắng bao nhiêu năm nay, đồng thời cũng là khách hàng của Khuôn Lăng. Thu Hồng và đồng bọn của cô ta mỗi khi đưa người lên cho Khuôn Lăng đều ở lại nhà trọ của bà ta. Tố Như cũng từng ở đây. Cô rất đẹp nên vừa nhìn bà ta đã ấn tượng ngay. Thế nên khi Mỹ Anh xuất hiện hỏi về Tố Như và ông Hưng, bà ta lập tức cảnh giác. Coi như số của Mỹ Anh đen đuổi. À không, là Tố Như chứ. Có tái sinh cũng vẫn phải chết dưới tay của Khuôn Lăng. Sau khi ra tay với Duy và Mỹ Anh, bà ta nhận được tin nhắn của Thành Phong. Thật ra gã biết Mỹ Anh đang ở nhà trọ của bà ta từ lâu rồi, nhưng cứ nói với Thu Hồng là không biết. Gã biết Thu Hồng cắm sừng mình, nhưng không tỏ ra thái độ gì, vì gã muốn bán cô cho Khuôn Lăng, sau đó tìm cách hãm hại người đàn ông mà cô ta hẹn hò. Thành Phong rất ghét bị phản bội, thế nên kết cục dành cho Thu Hồng và gã đàn ông kia hẳn sẽ rất thê thảm. Vé, sau khi hoàn thành công việc đi mua mật ong cho bà chủ thì trở về. Điện thoại của cậu bị bà ta giấu nên không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng khi vô tình đi ngang qua cửa phòng của bà ta, nghe thấy bà ta đang nói chuyện với ai đó, Vé biết được một thông tin là Duy và Mỹ Anh đang gặp nguy hiểm. Vốn bản chất lương thiện, cậu lập tức tìm cách cứu lấy họ. Sau đó bản thân cậu cũng sẽ trốn khỏi đây. Cánh cửa nhà kho hé mở ra, một bóng người rón rén đi vào. Đó là Vé. Cậu chỉ bọc theo hai quần áo và một ít tiền. Đồ đạc trong nhà kho khá nhiều, cậu chỉ dám dùng điện thoại cũ kỹ của mình để soi đường. Không có dấu vết của Duy và Mỹ Anh ở trong này, nhưng Vé biết họ đang ở đằng sau cánh cửa bí mật. Làm việc ở đây đã lâu, Nhưng phải đến hôm nay Vẽ mới biết được bí mật và bộ mặt thật của bà chủ. Cậu đã chuốc rượu gã tay sai và lấy được chùm chìa khóa rồi. Cánh cửa bí mật ở đằng sau cái tủ gỗ cũ. Vẽ cố hết sức đẩy cái tủ cũ ra, dùng chìa khóa mở ra. Tiếng bản lề khô dầu kêu lên trong đêm. Vẽ thấy Duy và Mỹ Anh đang bị trói trong đó. Họ vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Thuốc mê của bà chủ nhà trọ có tác dụng rất mạnh. Vẽ đi đến, cố đánh thức họ. Nè, anh chị, anh tỉnh dậy đi. Vẽ gọi mấy tiếng, rồi tát vào má cả hai. Và cuối cùng họ cũng tỉnh. Duy nhìn thấy Vẽ thì tỏ ra bất ngờ. Là cậu sao? Sao cậu lại đây? Anh đừng có hỏi nữa, mau ra khỏi đây trước đã. Cậu phản bội lại bà chủ của cậu sao? Em không có nhiều thời gian để giải thích đâu. Anh chị mau ra khỏi đây đi. Cả ba thoát khỏi nhà trọ bằng cửa sau. Đúng lúc ấy, họ nghe thấy tiếng xe máy và ô tô từ đằng trước vọng đến. Chỉ biết những người thuộc đường dây buôn người của bà chủ trọ đã đến để nhận hàng, cho nên nói với Duy và Mỹ Anh hãy mau trốn đi, còn mình cũng sẽ trốn theo một hướng khác. Hai người cảm kích lắm. Vẽ đã bất chấp hiểm nguy để cứu họ. Nhất định họ sẽ tìm cách báo ân cậu bé tốt bụng này. May sao khi Duy và Mỹ Anh bị nhốt vào căn nhà kho, gã tay sai cũng quăng cả đồ đạc của họ vào cùng, sau khi lấy hết những đồ có giá trị cùng với tiền bạc. Mỹ Anh nói với Duy: chuyện của tôi nguy hiểm lắm, anh thay đổi ý định, ngay bây giờ quay về mới có kịp đó. Khi anh xác định đến đây, anh đã quẳng mọi sợ hãi ra sau lưng rồi. Em không cần khuyên bảo anh bất cứ điều gì cả. Mỹ Anh nhìn Duy vài giây. Giờ phút này cô đã thực sự tin là Duy yêu mình. Những giận dỗi trước đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hai người không có thời gian để đôi co với nhau. Họ nương theo ánh trăng trên con đường mòn dài bất tận, tưởng như không bao giờ kết thúc. Họ biết điều đang chờ đợi phía trước, nhưng họ vẫn quyết định đi đến cùng. Lại nói Thành Phong đưa Thu Hồng tới nhà nghỉ của người đàn bà kia, nói với bà ta sắp xếp chỗ ở cho hai người. Bà ta đon đã đồng ý ngay. Vì Duy và Mỹ Anh đã trốn thoát, bây giờ có Thu Hồng thay thế thì cũng coi như là một sự đền bù. Thu Hồng không hay biết Mỹ Anh đã từng ở đây, cũng không biết mối nguy hiểm đang rình rập mình. Nên khi lên phòng, cô nằm dài xuống giường, than thở mệt mỏi vì đoạn đường dài. Phong lên tiếng nói: em vô tắm đi, rồi xuống cơm. Thế là Thu Hồng lại ngoan ngoãn làm theo lời của người tình. Cô ta bước vào trong phòng tắm, đóng hờ cửa lại, cởi quần áo ra. Bất chợt cánh cửa phòng tắm bị đẩy ra. Thu Hồng cứ nghĩ người bước vào là Thành Phong, nhưng hóa ra là gã tay sai của bà chủ nhà trọ. Hắn đã được Phong cho phép thưởng thức Thu Hồng. Cô ta nhìn thấy gã đàn ông thô lỗ thì hoảng hốt lấy khăn che người lại, lắp bắp nói: Anh định làm gì? Tại sao anh lại vô đây? Anh Phong ơi! Cô em đừng có kêu nữa. Chính người yêu của em đã đồng ý cho anh dù vẻ về em đó. Gã ta lao vào bịt chặt miệng Thu Hồng, làm chuyện đồi bại với cô. Thu Hồng cay đắng, không thể phản kháng lại. Trong lúc bị làm nhục, cô ta nhìn thấy Phong đứng bên ngoài, nhếch miệng nhìn mình mà nở một nụ cười. Xong xuôi, Phong nói với Thu Hồng: mày hãy gọi cho thằng đàn ông mày lén lút hẹn hò sau lưng tao được, kêu nó đến đây. Tại sao lại biết? Anh muốn làm gì? Mày tưởng mày qua mặt được tao hả? Tao biết chuyện mày cắm sừng tao lâu rồi, nhưng tao giả giờ không biết, chỉ muốn xử lý hại đứa mày. Mày không thấy từ sau khi mày hẹn hò với thằng kia, tao quan hệ với mày luôn dùng bao cao su hay sao? Vậy tao ghê tởm mày đó, con đĩ. Anh đúng là đồ thâm độc mà. Bây giờ mày nên gọi cho thằng đó đến đây. Nếu không tao giết mày đó. Rồi gã đưa cho Tu Hồng cái điện thoại, bắt cô ta phải gọi ngay cho người đàn ông kia. Tiếng điện thoại đổ chuông nhưng không có ai bắt máy. Tu Hồng phải gọi lại thêm một lần nữa. Lần này cũng không khác lần trước. Đến lần thứ ba, đầu dây bên kia mới nghe máy, nhưng là giọng của một người phụ nữ vang lên. Alo, ai vậy? Đây có phải là số điện thoại của anh Khải hay không? Đúng rồi, nhưng cô là ai? Tôi là bạn của anh ấy. Cô là ai vậy? Cho tôi gặp anh ấy có được không? Cô cần gặp anh ấy có chuyện gì? Tôi là người yêu của anh ấy đi. Thu Hồng ngỡ ngàng khi nghe người phụ nữ ở đầu dây bên kia nói. Cách đây không lâu Khải còn nói mình độc thân, thế mà bây giờ đã có người yêu rồi. Phong nghe vậy thì nhếch mép cười, sau đó ra hiệu cho Hồng tắt máy. Gã chế giễu. Người gian dối sẽ gặp người dối gian. Cô phản bội tôi, cuối cùng lại gặp một kẻ không ra gì. Anh muốn làm gì tôi? Bán cô cho Khun Lan chứ làm gì? Không, anh không được làm vậy. Xin anh Phong ạ, xin anh hãy tha cho em. Cô đừng gian xin vô ích. Tôi rất ghét những kẻ phản bội. Gã kia không nghe điện thoại của cô nên tạm thời hắn thoát, nhưng tôi cũng không tha cho hắn đâu. Nói xong quay qua dặn dò gã tay sai. Anh ở đây trông chừng cô ta đi, đừng để cô ta chạy trốn. Tôi xuống dưới nhà đã. Gã tay sai gật đầu, đôi mắt tiếp tục hao háo nhìn Hồng, khiến cho cô rùng mình ớn lạnh. Đêm nay Hồng sẽ bị đem bán cho Khun Lan và trở thành vật tế cho nghi lễ mang rợ của ông ta. Lời nói của em gái trong giấc mơ đang dần trở thành hiện thực. Thu Hồng chỉ còn sống được hơn 2 tuần nữa mà thôi. Còn Mỹ Anh và Duy đi theo con đường nhỏ trong rừng, hết cả đêm cũng chưa tới được nơi cần đến. Trước mắt họ là một khoảng xanh bát ngát, tưởng như kéo dài vô tận. Duy hỏi, liệu chúng ta sẽ phải đi bao lâu nè em? Mỹ Anh bây giờ nói với Duy bằng một giọng đã nhẹ nhàng hơn trước nhiều. Em cũng không biết nữa. Đêm đó Tối Như không dẫn em đi hết con đường, vì cô ấy không muốn anh gặp nguy hiểm á. Vậy sao? Cô ấy đúng là một hồn ma tốt bụng. Anh chỉ sợ chúng ta sẽ đi lạc thôi. Liệu con đường này có lối rẽ không chứ? Em cũng không biết nữa. Thôi được rồi, em ngồi xuống nghỉ đi. Chúng ta sẽ tới được nơi cần đến thôi. Lúc này, ở Việt Nam nói riêng và nhiều quốc gia trên thế giới nói chung, một số khách hàng của Khun Lan đã bắt đầu gặp chuyện lạ. Họ mơ thấy một cô gái trẻ xuất hiện trong nhà mình, giết từng người trong nhà của họ. Máu vương vãi khắp nơi, xác người nằm la liệt. Họ cũng mơ thấy họ mang hết tài sản đến cho Khun Lan và những người phục vụ cho ông ta, sau đó thì tự sát. Khách hàng của Khun Lan mơ thấy giấc mơ đó đầu tiên, sau đó lần lượt từng người trong gia đình của họ. Ai cũng hoảng sợ trước giấc mơ đó. Đến nỗi có người đi xem bói, có thầy nói rằng gia đình các vị đã gây ra nghiệp lớn rồi, tôi không thể giúp gì được, các vị về đi. Còn có thầy thì nói rằng họ bị vong ám, yêu cầu làm lễ này lễ kia để trừ vong. Số tiền cho những buổi lễ như vậy không nhỏ, nhưng kỳ lạ là ai làm lễ xong vẫn cứ mơ thấy giấc mơ đáng sợ đó. Thậm chí nó còn lặp đi lặp lại nhiều đêm liền. Các giấc mơ đều giống hệt như nhau. Ông Huyên nhiều lần gọi điện cho Khun Lan cầu cứu, nhưng chưa lần nào gọi được. Ai cũng cảm thấy lo lắng. Họ linh cảm rằng mình đã bị Khun Lan lừa, tìm cách đến gặp ông ta. Thế nhưng đường đến được hang ổ của lão thầy mo độc ác đâu phải dễ tìm. Khun Lan có một âm mưu thâm độc đối với khách hàng của mình. Ông ta muốn họ trở nên giàu có, rồi sau đó cống nạp hết toàn bộ tài sản cho mình. Khun Lan sẽ cùng với số tài sản khổng lồ đó và những người phục vụ mình cao chạy xa bay. Khi đó những khách hàng của ông ta cũng không còn trên đời này nữa rồi. Thế nhưng đó chưa phải là thời điểm lúc này. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, điều mong muốn của Khun Lan sẽ trở thành hiện thực. Thực hiện đủ 1000 lễ tế, khi đó ông ta sẽ trở thành một kẻ không thể hủy diệt được. Ở một căn nhà sàn đơn sơ mộc mạc nằm giữa rừng núi, có hai người phụ nữ, một già một trẻ, trò chuyện với nhau. Bao giờ thì họ đến đây thế mà? Sắp rồi. Không phải con đã gặp cô gái trong rừng sao? Tại sao lúc đó con không chỉ dẫn cho cô ấy đến chỗ này? Lúc đó cô ta đang hoảng sợ vì vừa gặp phải kẻ xấu á. Mai nhờ hai con ma rừng chúng ta nuôi nên chúng mới bị tiêu diệt. Nếu không cô ta đã bị hãm hại rồi. Cô ta chạy nhanh quá, con đuổi theo không kịp. Con tin là hồn ma đang đi theo cô ta sẽ chỉ dẫn cho cô ta thôi. Người phụ nữ lớn tuổi trầm ngâm. Bà ta nhớ tới Duy và chuyện giải cứu anh ở trong rừng. Nếu Duy và Mỹ Anh không đến đây kịp lúc thì bà sẽ không thể ngăn chặn được Khun Lan. Khả năng của bà rất mạnh, nhưng vì một lời nguyền mà bà không thể dễ dàng đánh bại được ông ta. Mỹ Anh là người sẽ giúp cho bà làm được điều đó. Cả con gái lớn của bà nữa. Con bé bây giờ đang ở bên Khun Lan, tìm cách tiêu diệt ông ta cùng những người phục vụ. Nếu Mỹ Anh và Duy vô tình lọt đến hang ổ của Khun Lan thì con gái lớn của bà cũng sẽ cứu họ. Mẹ ơi, mẹ đang nghĩ gì vậy? Có phải mẹ đang nghĩ về chị Isan hay không? Hái đủ thuốc chưa con? Mẹ yên tâm, con không còn vụng về như trước nữa đâu. Con đi nha. Bà có hai người con gái. Isan vì mối thù mà chấp nhận hy sinh để tiếp cận Khun Lan. Còn Imin thì đang ở với bà và được bà truyền thụ mọi bí thuật. Bà đã dặn đi dặn lại rất nhiều. Nếu bà phải lên đường đi tiêu diệt Khun Lan thì Imin không được phép đi theo. Bà muốn Imin thay bà trở thành người bảo vệ cho những người dân tộc hiền lành chân chất. Thế nhưng bà biết Imin sẽ không nghe theo lời bà đâu. Con bé rất hiếu thảo, nó sẽ sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để bảo vệ cho mẹ và chị gái mình. Mỹ Anh và Duy đi suốt ngày suốt đêm. Số lương thực họ còn lại cũng dần cạn đi. Nhưng con đường cần phải đi vẫn cứ như dài vô tận. Mỹ Anh hoang mang khi nghĩ rằng mình có thể đã sai lầm và kéo Duy đến chỗ chết cùng với mình. Bây giờ hai người chỉ còn lại một ít bánh và một ít nước. Nếu họ không đến được nơi cần đến thì họ sẽ chết vì đói khát, chứ không phải vì thứ gì nguy hiểm. Duy thì ngoài miệng an ủi Mỹ Anh, nhưng trong lòng cũng ngập tràn nỗi lo. Anh lo sợ rằng cả hai người sẽ phải chết đi một cách vô ích, chôn vùi tuổi thanh xuân của mình ở nơi rừng tiên nước độc. Em đã bao giờ tìm hiểu lý do tại sao ông Hưng lại phẫu thuật cho em giống hệt con gái của mình chứ? Em không phải là người duy nhất được ông ta phẫu thuật giống như con gái. Em đã từng gặp một cô gái có gương mặt giống hệt như em, và cũng trải qua câu chuyện kỳ dị giống em. Chỉ có điều cô ấy đã chết rồi. Trước đây em vẫn mơ thấy hàng đêm có một cô gái đến đếm ngược từ số 100. Nhưng chiếc cô gái kia thì chỉ đếm từ 90. Sau khi con số 90 bị đếm hết, cô gái kia chết không rõ nguyên do. Ngày cô ấy mất, quả đen đến đen kịch cả cửa sổ. Em sợ rồi kết cục của mình cũng như vậy. Chuyện này mới nghe qua thì thật là hoang đường. Nhưng nếu đúng như lời em nói thì lẽ ra bây giờ em cũng giống như cô ấy rồi chứ. Tại sao em vẫn còn sống? Em nghĩ là vì em không cam chịu số phận, quyết tâm tìm ra sự thật sau cái chết của hồn ma kia, chính là Tố Như. Thế nên cô ta mới không xuất hiện để đếm ngược nữa. Duy nghe Mỹ Anh nói mà chỉ biết im lặng, không đưa ra thêm được nhận xét gì, vì một câu chuyện quá liêu trai. Anh không thể tin nổi, chỉ vì đi phẫu thuật thẩm mỹ mà con người ta có thể gặp họa sát thân. Mỹ Anh huýt nhẹ vào người Duy. Nè, anh sao vậy? Không sao. Em còn phát hiện ra chuyện gì lạ nữa hay không? Em phát hiện ra em và cô gái đó có gương mặt giống hệt mình, do là phẫu thuật cùng một chỗ, và cả hai có cùng một ngày sinh. Anh còn nhớ ngày sinh của em hay không? Nhớ chứ, sao mà anh quên được. Có một chuyện bây giờ anh mới nói cho em biết. Năm nào vào ngày sinh nhật của em, anh cũng gửi cho mẹ em một số tiền để bác ấy làm sinh nhật cho em đó. Anh biết Tết Dương em hay về thăm hai bác và tổ chức sinh nhật muộn ở bên cạnh họ. Anh mới làm vậy, coi như muốn tặng cho em một món quà nhỏ. Tất nhiên là chuyện đó chỉ xảy ra khi anh đã đi làm và có điều kiện tài chính mà thôi. Thế mà bố mẹ không nói gì cho em biết hết. Em đừng giận hai bác. Chính anh nói với họ là không nên để cho em biết đó. Anh cũng thật nè, sao không nói với em từ sớm? Đêm thôi không giận anh nữa. Một cô gái bướng bỉnh cá tính, không thích bị phụ thuộc vào người khác. Nói ra có khi anh còn bị em giận thêm nữa chứ. À, đúng vậy đó. Có khi em sẽ nói anh coi thường em và trả tiền lại cho anh nữa. Duy chỉ cười. Đó là đêm thứ ba hai người ngủ trong rừng. Cũng may họ không gặp chuyện gì đáng sợ. Trong đầu họ chỉ thường trực một nỗi lo về lương thực và nước uống, chứ không phải ma quỷ nè. Họ hy vọng sáng mai ánh dương sẽ chỉ cho họ một lối thoát, để họ không chết một cách vô ích. Khuôn Lan khi nghe ông Huyên nói về Mỹ Anh thì tỏ ra kinh thường. Cả cho rằng một người đã chết dưới tay mình thì không có gì đáng sợ, huống chi đó chỉ là một người có gương mặt giống hệt do phẫu thuật thẩm mỹ mà thôi. Khuôn Lan yêu cầu ông Huyên tìm hiểu ngày sinh của Mỹ Anh, và được biết cô có ngày sinh rất đặc biệt. Ông có thể nhờ đó mà tính ra được tương lai của Mỹ Anh, đó là cô ta sẽ tìm đến mình. Nhưng đó cũng là ngày cô phải chết. Những người như Mỹ Anh có sức mạnh tâm linh rất đặc biệt, có thể ngăn chặn những linh hồn sống, nhưng đồng thời cũng dễ bị chúng ám hại. Khuôn Lan muốn Mỹ Anh trở thành vật tế thứ 1000 của mình, để sức mạnh của gã được phát triển đến mức tối đa. Gã nhẩm tính ra được thời gian Mỹ Anh sẽ đến được sào huyệt của mình không lâu nữa đâu. Trên đời này không có mấy ai đủ sức mạnh ngăn chặn Khuôn Lan, nhất là khi gã đã giết đủ 1000 cô gái. Gã đôi khi thầm trách những cô gái trong xã hội này đã quá buông thả và không chịu giữ gìn cho đến ngày cưới. Tất cả những nạn nhân của gã đều là trinh nữ, thì con số chỉ cần đến 100 là quá tuyệt vời rồi. Theo như lời người đàn ông đó nói, thì con số trong đạo Pháp phải là 1000 nếu những vật tế không còn trinh trắng. Đang ngồi yên trong căn phòng bí mật để suy tính, Khuôn Lan nghe tiếng gọi khe khẽ của cô vợ trẻ. Ông ơi, có người muốn tìm ông. Ờ, ai vậy? Thành Phong, anh ta đang đợi trong nhà chính á. Nghe đến cái tên này, nét mặt Khuôn Lan giãn ra đôi chút. Thành Phong là một đối tác lớn, luôn đem đến nhiều món hàng có giá trị cho gã ta. Khuôn Lan liếc mắt nhìn những chiếc chum lớn có khắc hình các loài động vật một lần, rồi đi ra để tiếp khách. Khi ra đến nơi, ông ta ngạc nhiên khi nhìn thấy người Thành Phong muốn bán là cô người yêu của hắn. Vốn là một thầy pháp giỏi, Khuôn Lan không lạ gì tâm tính của những người tiếp xúc với mình. Cả biết Thu Hồng sẽ có ngày phản bội Thành Phong, và đương nhiên cô ta sẽ có kết cục này. Cô Lan nhớ lại ngày mình cảnh báo với Thành Phong rằng cô ta sẽ có ngày phản bội cậu đó. Nếu có ngày đó, tôi sẽ bắn cô ta cho ông. Cô Lan biết Thành Phong không nói đùa. Hắn là một người lạnh lùng tàn nhẫn, bất chấp thủ đoạn để làm giàu. Chính vì thế nên mới trở thành đối tác với Khun Lan bao nhiêu lâu nay. Thu Hồng nhìn Khun Lan bằng ánh mắt lo sợ van xin, nhưng gã chỉ lạnh lùng nói: đêm nay cô sẽ trở thành vật tế. Thành Phong nhếch mép cười. Khun Lan nói tiếp: bây giờ phải đưa cô ta tắm rửa đã. Cơ thể của ta quá dơ dãi. Thành Phong im lặng không nói gì. Trước khi đưa Thu Hồng đến đây, bọn tay sai của bà chủ nhà nghỉ, ai muốn ngủ với cô ta, hắn đều đồng ý cho cả. Thu Hồng van xin Khun Lan và Thành Phong không được, thì hết lời nguyền rủa hai gã đàn ông độc ác. Cô còn nguyền rủa những tay sai của Khun Lan bằng những lời độc địa. Điều đó làm cho một gã tức giận. Gã vung tay tát thẳng thật mạnh lên khuôn mặt thanh tú của cô. Cú tát quá mạnh khiến miệng cô ta bị chảy máu, một cái răng văng hẳn ra ngoài. Thu Hồng choáng váng không dám chửi thêm nữa, nhưng nhìn tất cả những người có mặt ở đó bằng một ánh mắt căm hận. Cô ta thề rằng nếu mình phải chết đi thì linh hồn cũng sẽ trở về trả thù tất cả bọn chúng. Đến bây giờ Hồng mới thấm thía được nỗi đau của những cô gái vô tội khi rơi vào cái bẫy độc ác của mình giăng ra cùng với đồng bọn. Những tay sai của Khun Lan đưa Thu Hồng đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó cho cô ta ăn uống một chút rồi nhốt lại, đợi đêm nay sẽ đưa ra làm vật tế. Thành Phong cũng ở lại để chờ xem kết cục xứng đáng dành cho người phụ nữ gã đã từng yêu thương. Gã muốn cô ta phải đau khổ tột cùng trước khi chết mới hả dạ được. Trong lúc Hồng đang bị giam trong một cái ngách của cái hang diễn ra lễ tế, một chuyện lạ đã xảy ra. Trước cửa hang có hai người canh gác. Những người khác đi chuẩn bị lễ tế và đi đón khách, còn Khun Lan thì tắm rửa tẩy trần. Thanh Phong cũng phải làm như vậy để tránh mạo phạm đến thần linh. Thu Hồng tìm cách trốn thoát mãi không được thì tuyệt vọng gục xuống, đau đớn nghĩ đến cái chết đang đến gần. Một bàn tay chạm nhẹ lên vai cô ta, khẩn trương nói: muốn sống thì đi theo tôi. Cô là ai? Sao lại muốn cứu tôi? Hồng ngạc nhiên khi nhìn thấy Y Sang bước vào trong này để giải cứu mình. Đây rõ ràng là vợ của Khun Lan kia mà. Không có nhiều thời gian để nói chuyện đâu. Bây giờ tôi sẽ cởi trói cho cô, sau đó cô đi theo con đường tôi đã đánh dấu bằng những bông hoa đỏ mọc theo chùm ba để thoát khỏi đây. Quãng đường rất dài, nhưng nếu cô cố gắng hết sức để chạy thoát thì chỉ mất một ngày một đêm. Cô hiểu ý tôi chứ? Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô. Thu Hồng lúc này như người chết đuối vớt được cọc, liên tục cảm ơn Y Sang, nhưng vẫn cố hỏi: tại sao cô lại giúp tôi? Cô là vợ của Khun Lan mà. Tôi có mối thù với hắn, cô chỉ cần biết như vậy. Cô mau đi đi, hai kẻ canh gác đã bị tôi đánh lừa rồi. Thu Hồng vội chạy ra khỏi hang, không kịp ngoái nhìn Y Sang thêm một lần nào nữa. Trong lòng cô đầy sự thắc mắc với Y Sang. Cô ấy là ai? Có mối thù gì với Khun Lan mà phải chấp nhận ở bên cạnh hắn? Y Sang không sợ bị Khun Lan phát hiện ra hay sao? Cô đã dùng cách gì để đánh lừa hai kẻ canh gác bên ngoài? Cô nhớ đến lời em gái của mình đã từng cảnh báo rằng cô sẽ không sống quá 30 ngày. Nếu đêm nay cô trở thành vật tế thì điều đó mới trở thành sự thật. Nhưng bây giờ cô ta đã thoát ra rồi, vậy thì số mệnh của cô ta có kéo dài hơn được chăng? Muôn vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu. Thế nhưng ham muốn được sống thôi thúc đôi chân của Thu Hồng chạy thật nhanh theo hướng Y Sang đã đánh dấu. Nơi này hoa đỏ mọc quá nhiều, chúng cũng mọc thành từng cụm. Hồng phải rất vất vả mới tìm được một con đường mòn. cô ta cứ cắm đầu chạy trối chết, không dám dừng lại dù chỉ một giây. Đã có lúc vấp ngã đến mức đầu đập xuống đất, máu chảy ướt đẫm ra, nhưng Thu Hồng không dám nghỉ quá lâu, phải cố gắng đứng lên mà tiếp tục chạy. Hễ nghe thấy trong bụi rậm có tiếng sột soạt, cô ta lại run sợ. Cô biết những tai sai của Khun Lan không phải là người bình thường. Thu Hồng chạy được 2/3 quãng đường thì ngất xỉu đi vì kiệt sức. Việc Thu Hồng bỏ trốn đã khiến cho Khun Lan vô cùng tức giận. Gã tra khảo hai tay sai canh gác cửa, nhưng họ cứ khai nhận là mình đã nhìn thấy một con ma rừng xuất hiện nên rời vị trí đi tiêu diệt nó. Khun Lan không thể tin khi nghe họ nói. Gã nổi điên, sai người nhốt họ vào một nơi tăm tối, bỏ đói một tuần. Nếu sau một tuần họ còn sống thì mới được tha. Isan cảm thấy ghê rợn trước sự độc ác của Khun Lan. Cô không ngờ ông ta có thể nhẫn tâm giết hại con mình như vậy. Thế nhưng Isan không khỏi băn khoăn khi không biết Khun Lan định nhốt hai người con của mình ở đâu. Tuy đã ở đây một thời gian dài, nhưng cô vẫn không sao tìm được nơi nhốt người của Khun Lan. Có lẽ nơi đó có hài cốt 16 người vợ trước của gã chăng? Khun Lan cố tìm ra con đường mà Thu Hồng bỏ trốn, nhưng chỉ thấy một màu đỏ rối mắt. Ai đã bày cho cô ta con đường đó? Thành Phong thấy Thu Hồng trốn được khỏi tay Khun Lan thì tỏ ra lo lắng. Hắn nói: hay là ông để tôi đi tìm cô ta đi, đằng nào tôi cũng phải rời khỏi đây mà. Cậu không tìm được đâu, Khun Lan nói bằng giọng bất lực. Đây là lần đầu tiên Phong nghe thấy giọng của ông ta trầm xuống như vậy. Hắn băn khoăn không hiểu ai đã giúp Thu Hồng trốn thoát khỏi được bàn tay của Khun Lan. Kẻ đó chắc hẳn phải rất tài giỏi và đang có mặt ở đây hoặc ở gần đây. Thành Phong đưa mắt nhìn những tay sai của Khun Lan. Ai cũng đeo mặt nạ, chỉ riêng Isan là không. Trong đầu gã chợt nảy sinh một mối nghi ngờ với cô gái xinh đẹp này. Có khi nào cô ta đang che giấu một bí mật nào đó hay không? Thành Phong hậm hực rời khỏi hang ổ của Khun Lan. Hắn đã nói với Khun Lan về mối nghi ngờ của mình đối với Isan, nhưng ông ta chỉ gạt đi. Theo như những gì Phong biết về ông thầy Pháp này, thì ông ta không dễ dàng gì tin tưởng bất kỳ ai, kể cả là các con của mình. Bằng chứng là ông ta sẵn sàng trừng phạt họ bằng những hình phạt nghiêm khắc nhất khi họ phạm lỗi. Vậy mà lại không tra hỏi Isan dù chỉ một lời. Hắn không hề biết Isan đã trở thành đối tượng yêu thích của Khun Lan từ khi cô lên 10. Thế nên trong thâm tâm người đàn ông bí ẩn này không chút mảy may nghi ngờ cô gái xinh đẹp của hắn. Isan từ khi rơi vào tay Khun Lan thì không được tiếp cận với bất cứ ai. Thế nên không thể có chuyện cô được học bùa phép của ai để hãm hại Khun Lan. Thật ra trong đầu Khun Lan đã có rất nhiều lần hoài nghi về khả năng có ai đó cùng quê hương với mình vẫn còn sống sót. Nhất là nếu người đó có quan hệ thân thiết ruột thịt với người đã bị Khun Lan sát hại để độc chiếm toàn bộ pháp thuật. Isan có khuôn mặt hoàn toàn không giống với người đàn ông đó, nhưng cô ta lại rất giống một người mà Khun Lan đã từng nhìn thấy rất nhiều lần trước khi tộc của gã bị diệt vong. Không thể có chuyện đó được. Thời điểm ông ta gặp Isan là khi cô 10 tuổi, còn người phụ nữ đó thì đã chết cùng với những người khác từ lâu rồi. Không, bà ta còn có một người em gái, và không biết chừng Isan là con hoặc cháu của người em gái đó. Thời gian thì là như vậy, còn địa điểm ông ta gặp Isan là ở trong một nhà trọ. Khi đó cô bị lạc bố mẹ. Khun Lan với con mắt tin tưởng đã nhận ra Isan khi trưởng thành sẽ trở thành một mỹ nhân. Lại không thấy cô có bất kỳ điều gì bất thường, đã đưa cô về nơi ở của mình. Lúc đó Khun Lan đang sống với người vợ tới 16. Cô ta cũng là một người phụ nữ có nhan sắc và chỉ mới 17 tuổi thôi. Thế nhưng lại có tính hoạn thư khủng khiếp. cô ta ghen tị với Isan, biết chắc chắn rằng khi cô bé lớn lên sẽ trở thành vợ của Khun Lan. Trước đó cô ta đã phải sống cùng với người vợ thứ 15 của ông ta rồi. Người phụ nữ đó cũng kèn cửa cô ta. Nhưng Khun Lan phần vì không muốn có sự bất đồng giữa những thê thiếp của mình, phần cũng vì tính cách có mới nói cũ, thế nên ông ta không ngần ngại đuổi người vợ thứ 15 của mình đi. Người vợ thứ 16 ghê gớm hơn những người trước. Sau lưng Khun Lan thì bắt nạt Isan đủ điều. Lúc thì bắt cô bê nước rửa chân, lúc thì cố tình ngắn chân cho cô té ngã, lúc thì lén nhổ nước bọt vào bát canh của cô, hay thậm chí thả rắn chết vào trong giường ngủ của Isan. Thế nhưng may mắn làm sao, Isan đều không bị sao cả. Á đàn bà thâm độc tức lắm, á nhất định muốn Isan phải chết, thế nên đã tìm đủ mọi cách để hãm hại cô. Á ta biết một người con trai của Khun Lan tỏ ra có tình ý với Isan, thì bài kế để hai người gặp riêng. Đối với Khun Lan, ông ta không bao giờ cho phép con trai mình được tư tình với vợ của mình, hay là người mình đưa về. Thế nên nếu như ông ta phát hiện ra chuyện đó, thì cái giá phải trả chỉ có nước chết. Đa số những người vợ của Khun Lan đều trẻ hơn tuổi các con trai của ông ta. Thế nên chuyện chúng nảy sinh tình ý với những người mẹ kế là chuyện hết sức bình thường, nhất là ở trong một nơi vắng vẻ, không có một người phụ nữ nào khác. Hàng năm Khun Lan chỉ cho các con trai của mình tới các bản làng để tìm vợ một lần. Mỗi người chỉ được đi duy nhất một tuần. Sau thời gian đó, những người con trai của ông ta sẽ dẫn vợ của mình về căn nhà của bà chủ nhà nghỉ. Cả hai ở đó cho đến khi cô vợ mang thai và sinh con. Nếu cô vợ sinh ra con gái, thì chồng cô ta sẽ nhân lúc đêm tối hoặc sáng tinh mơ bỏ đi biệt tâm biệt tích. Nếu cô vợ sinh con trai, chồng cô ta cũng sẽ bỏ đi, nhưng bế theo đứa con đó và để lại cho cô ta một số tiền. Khun Lan qua 17 lần hôn nhân có được 15 người con trai và không có một đứa con gái nào. Thế nhưng 10 trong số 15 người con trai của ông ta đủ tuổi lấy vợ, thì không một ai có thể sinh con trai giống như bố mình, mà chỉ toàn là con gái. Khun Lan tức giận chuyện này lắm. Ông ta không sao giải thích được nguyên nhân, nhưng trong lòng lại thầm thừa nhận có lẽ đó là do nhân quả. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Việc ông ta làm độc ác ông ta biết, nên hậu thế của ông ta cũng sẽ không có hậu được. Có lẽ đó là một trong những nguyên nhân khiến cho Khun Lan liên tục lấy thêm vợ và sinh thêm con, dù ông ta đã gần 70. Hai người con trai hôm trước bị ông ta trừng phạt cũng là hai người gần như vô dụng nhất. Đã đi nhiều lần nhưng không thể có nổi một đứa cháu mang về cho Khun Lan. Trở lại câu chuyện người vợ thứ 16 đặt bẫy Isan. Cô ta sau khi sắp xếp cho Isan và người con trai thứ 11 của Khun Lan gặp nhau, thì gọi ông ta tới để chứng kiến. Thế nhưng Khun Lan đâu phải dễ bị lừa. Ông ta tra hỏi người vợ thứ 16. Ban đầu cô ta cương quyết không thừa nhận, nhưng rồi kết cục là bị nhốt trong hang nghĩa địa một đêm và bị những vong hồn trêu chọc, thì hoảng sợ và cuối cùng đành khai ra. Khun Lan tức giận đuổi cô ta đi, nhưng cô ta chỉ mới đi được 1/3 quãng đường. Ông ta đọc chú và cô ta kết cục là lạc đường mà chết. Số phận của cô ta cũng có phần đáng thương khi không sinh được người con nào cho Khun Lan. Nếu không thì chỉ bị đuổi đi giống như những người trước đó là cùng. Muốn sống với Khun Lan thì phải biết điều, nếu không sẽ phải nhận một kết cục bi thảm. Cho đến nay, Isan vẫn là người được lòng ông ta nhất. Khun Lan thời trẻ tuổi cũng giống như những người thanh niên khác, cũng có một tình yêu lãng mạn và mơ ước được xây dựng hạnh phúc với người con gái đó. Thế nhưng khi đó ông ta chỉ là một người nghèo khổ, cố gắng chăm chỉ kiếm sống bằng nghề làm ruộng, giống bố mẹ mình, để nuôi sống các em. Lớn hơn một chút thì được theo chân người thầy Pháp trong làng để học nghề. Ông ta là con trai lớn nên mọi trách nhiệm đều đổ xuống vai. Chính vì thế ông ta nhiều khi phải quên đi hạnh phúc của bản thân mình. Cuộc sống ở bản làng trôi qua vô cùng yên bình. Ngày này qua ngày khác, đàn ông thì làm ruộng săn bắn, còn phụ nữ thì ở nhà đan lát, chăm sóc con cái, làm những việc nội trợ. Dù có vị trí địa lý xa xôi bất lợi, nhưng họ cũng cố gắng buôn bán giao thương với những người bên ngoài, cũng biết đến văn minh, chứ không đến nỗi quá lạc hậu. Như bao dân tộc khác, hệ tư tưởng tâm linh của họ phụ thuộc vào những thầy Pháp bà Đồng hoặc thầy Mo, và luôn nghe theo lời họ trong những việc quan trọng. Khun Lan, một chàng trai trẻ có tư tưởng tiến bộ, tuy là người có khả năng tâm linh vượt trội so với những người khác trong làng và được chọn trở thành thầy Pháp thế hệ tiếp theo, nhưng lại muốn đưa dân làng chuyển đến một nơi khác gần với thế giới văn minh hơn để thay đổi cuộc sống của họ. Ý kiến này của Khun Lan đương nhiên không được sự ủng hộ của những bậc lão làng, thậm chí còn bị coi là phản nghịch. Vì vậy Khun Lan bị tước đi vị trí kế thừa. Điều này làm cho bố mẹ ông ta cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ngoài Khun Lan, họ còn 5 người con nữa. Đương nhiên họ mong một trong 5 người có thể được lựa chọn thay cho Khun Lan. Ai cũng biết, nếu trở thành thầy Mo hoặc bà Đồng thì gia đình người đó sẽ nhận được rất nhiều đặc ân. Điển hình nhất là được ăn trên ngồi chốc mỗi khi bản làng có việc hay lễ hội diễn ra. Những người trong gia đình của thầy Mo đi đâu cũng được tôn kính và bị nể, được giảm bớt số lượng sản phẩm đan lát thêu thùa và tóc lúa mỗi khi mùa thu hoạch đến. Tên tuổi của thầy Pháp và những người trong gia đình cũng được ghi trong một cuốn sổ, được đặt trang trọng trong nhà thờ chung của cả làng. Ngoài ra, nếu ai lên được vị trí đó thì cũng coi như là trưởng làng, sẽ được tặng rất nhiều quà cáp trong suốt những năm giữ chức vụ. Thế nên gia đình ai có con em được chọn làm thầy Pháp thế hệ tiếp theo thì sẽ cảm thấy rất vinh dự. Khun Lan không cảm thấy buồn vì mất vị trí cao quý đó, nhưng lại buồn vì bị gia đình chỉ trích. Khun Lan tâm sự với người yêu thì nhận được những lời an ủi của cô. Anh đừng quá buồn bã như vậy, em hiểu suy nghĩ của anh mà. Em sẽ không bỏ rơi anh chứ? Không, em không phải là người đó. Nếu em bỏ rơi anh sau khi anh không được lựa chọn thì bây giờ em đâu có ở đây với anh. Cảm ơn em. Khun Lan biết mình không lựa chọn sai, nằm gối đầu lên đùi người yêu, cảm nhận sự dễ chịu của bàn tay mềm mại và mùi hương dễ chịu thoát ra từ cơ thể của cô. Mọi người vẫn nói người yêu của Khun Lan là người con gái xinh đẹp nhất bản làng. Nàng được bao nhiêu thanh niên trong làng để mắt đến, thậm chí cả mấy người đàn ông trung niên quá vợ cũng muốn rước nàng về. Nhưng nàng kiên quyết từ chối, bởi nàng một lòng một dạ yêu Khun Lan. Khun Lan cảm kích trước sự chung thủy của cô. Ông ta đã thề rằng sau này nhất định sẽ mang lại cho cô một cuộc sống hạnh phúc. So với việc làm vợ một người bình thường thì rõ ràng làm vợ của thầy Mo và được hưởng vinh hoa phú quý. Thế nhưng bây giờ Khun Lan lại đánh mất điều đó rồi. Em có muốn đi cùng anh đến một nơi khác để đón nhận một cuộc sống khác hay không? Anh sẽ không bao giờ để em phải khổ nữa. Anh muốn đi đâu? Có phải anh muốn xuống dưới xuôi hay không? Ừ, em cũng đã từng theo bố xuống đó rồi mà. Em rất thích cuộc sống ở đó còn gì. Khun Lan muốn xuống thành phố dưới xuôi, nơi cuộc sống phát triển rất hiện đại. Con người ta di chuyển bằng những phương tiện hiện đại, đời sống vật chất cũng phong phú, chứ không giống như những người dân làng ở đây, chỉ quanh năm suốt tháng cưỡi ngựa, ăn uống không đủ no. Cô gái trẻ tuy rất thích thế giới đó, nhưng cô lại là một người con hiếu thảo. Cô không thể bỏ mặc bố mẹ mà đi tìm hạnh phúc riêng được. Nhưng em còn có bố mẹ, em không thể Khun Lan à. Khun Lan biết người mình yêu sẽ không đi theo mình, thế nhưng ông ta không muốn rời bỏ cô. Cuối cùng chỉ đành nói: em cứ suy nghĩ đi, anh sẽ chờ. Không ngờ đó là lần cuối cùng Khun Lan được gặp người yêu của mình. Hai người ngồi bên nhau thêm một lúc rồi giả từ, hẹn nhau ngày mai sẽ lại gặp nhau ở nơi này. Khun Lan đứng im một chỗ, nhìn theo bóng người yêu khuất dần đi. Ở đây nam thanh nữ tú được tự do yêu đương, nhưng chàng trai không được xuất hiện trước cửa nhà cô gái cho đến khi hai gia đình chính thức đặt vấn đề với nhau. Thêm một vấn đề nữa là họ không được phép xảy ra hậu quả, vì như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của gia đình cô gái và chính bản thân cô ta. Khi đó gia đình của người con trai có quyền không thừa nhận cái thai và không cưới, hoặc nếu cưới thì có thể không cần mang sính lễ sang. Đêm hôm đó, dưới ánh trăng lạnh, người ta phát hiện ra người yêu của Khun Lan đã treo cổ tự sát. Thông tin cô gái trẻ treo cổ tự sát đã làm rung động cả ngôi làng nhỏ. Không ai biết chuyện gì xảy ra với cô gái đáng thương đó, nhưng người đáng ngờ nhất là Khun Lan. Thầy Mo và trưởng làng ngay trong đêm đã cố gắng truy tìm hung thủ, và gần như ai cũng có mặt ở nhà, trừ Khun Lan đã bỏ đi đâu mất. Ở làng này, bất cứ ai muốn ra khỏi làng đều phải trình báo trước với trưởng làng và phải có lý do hợp lý. Có người nghe được cuộc nói chuyện của Khun Lan với người yêu lúc chiều rồi trình bày với trưởng làng. Do cô ấy không đồng ý rời khỏi làng nên người ta nghi ngờ rằng Khun Lan đã giết người yêu rồi bỏ trốn. Người ta bán tính bán nghi trước giả thuyết đó, nhưng liên kết với sự việc Khun Lan bị tước đi danh hiệu thầy Mo đời tiếp theo thì ai cũng cho là anh ta bị căm hận rồi giết người mà bỏ trốn. Gia đình của Khun Lan khổ sở vì không thanh minh được với dân làng, cũng không biết bây giờ con trai mình đang ở đâu, đành phải chịu tội thay con. Mai sau trưởng làng không phải là một người tuyệt tình, nên đã cho những người trong gia đình Khun Lan thêm thời gian để xem xét xem con trai của họ có trở về nhận tội hay không. Những người trong làng ai cũng hồi hộp chờ đợi, đa số cho rằng Khun Lan không dám trở về nữa. Nhưng cũng có người hoài nghi về chuyện này. Khun Lan là một người có trực giác và khả năng cảm nhận tâm linh rất tốt. Tại sao anh ta không cảm nhận được chuyện nguy hiểm sắp xảy ra với người yêu mình, và bây giờ thì lại trốn đi đâu không ai hay? Trưởng làng hỏi người thầy Mo đương nhiệm lúc đó. Theo thầy thì Khun Lan có thể trốn đi đâu được? Tôi không cảm nhận được. Tung tích của nó cứ như đang bị một lớp sương mù che phủ vậy. Tại sao lại có chuyện này chứ? Cậu ta có khả năng tâm linh rất giỏi, nhưng đâu đã mạnh hơn thầy. Khó lý giải lắm. Có thể có kẻ đã lợi dụng nó rồi. Ai có thể làm được chuyện đó? Lẽ nào là một thầy pháp nào đó ở trong những làng bên cạnh sao? Họ muốn gì khi sai khiến Khun Lan? Họ làm cách nào để vào được đây chứ? Nhiều khi không cần đến tận đây đâu, họ cũng có thể sai khiến nó từ xa, khi chỉ cần biết ngày tháng năm sinh mà thôi. Trưởng làng nghe thầy Mo nói mà rùng mình. Chuyện biết ngày sinh tháng đẻ của một người trong làng là không khó, bởi họ thường xuyên ra khỏi làng để giao thương buôn bán, và trong lúc đó cũng có thể vô tình tiết lộ ra. Hiểu được suy nghĩ của trưởng làng, thầy Mo lại nói: có những người cao tay có thể dựa vào hình dáng của một ai đó rồi đoán ra được ngày tháng năm sinh đó. Khun Lan là một đứa khôn ngoan, nó không dễ dàng nói cho ai biết ngày tháng năm sinh của mình đâu. Tóm lại bây giờ chỉ còn cách chờ cậu ta về thôi, phải không? Người kia khẽ gật đầu. Nhưng trưởng làng lại hỏi tiếp: "Tôi không muốn giết hại người vô tội. Gia đình của Khun Lan không làm gì nên tội cả. Nhưng nếu hết thời gian cho phép, cậu ta không trở về, chúng ta phải giết họ thật sao?" "Ông cứ bình tĩnh đã, để tôi thử tính toán xem." Nói rồi bấm đốt ngón tay, miệng lẩm bẩm mấy câu không ai nghe rõ. "Cậu ta đang ở Hương Tây. Bây giờ tôi phải về nhà, có chút việc rồi." Ông thầy Mo nói rồi vội vàng quay lưng đi, để lại trưởng làng và mọi người nhìn theo bằng ánh mắt khó hiểu vô cùng. Thời gian dành cho Khun Lan trở về minh oan cho mình hay là chịu tội thay để cứu gia đình cũng dần hết đi. Khi chỉ còn mấy canh giờ nữa là những người trong gia đình Khun Lan sẽ phải chết. Trưởng làng nhìn những khuôn mặt vô tội bằng ánh mắt xót thương. Còn họ thì nhìn ông bằng ánh mắt cầu cứu van xin. Mẹ của Khun Lan không ngừng xin thánh thần, trời đất che chở. Bà gọi tên con trai trong tuyệt vọng, mong cậu ta sẽ kịp trở về để cứu lấy mình và những người thân. Rạng sáng ngày thứ tư, Khun Lan trở về. Cậu hoàn toàn tỉnh táo, không có vẻ gì là đau buồn trước cái chết của người yêu. Hoặc có thể là cậu ấy không biết chuyện gì đã xảy ra. Trên tay Khun Lan còn cầm theo một túi quà lớn, trong đó có những thứ mà người yêu và những người trong gia đình cậu thích nhất. Thế nhưng khi bước vào trong làng, nhìn quang cảnh hôm nay vắng vẻ đến lạ thường, Khun Lan linh cảm có chuyện bất thường xảy ra. Cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh, không thấy những khuôn mặt quen thuộc, làm những công việc thường ngày như đan lát, cài cấy. Nhưng lấp ló trong một ngôi nhà ngay đầu làng là một cái tai người. Khun Lan vội vàng đến xem có chuyện gì, thì phát hiện ra người đó đã chết rồi. Trong căn nhà còn có mấy người nữa cũng với tình trạng như vậy. Cậu thanh niên trẻ bàng hoàng chạy đi khắp làng để hỏi thăm, nhưng không một ai còn sống sót. Tất cả đã bị bỏ thuốc độc. Bằng chứng rõ nhất là những cái bát rơi vỡ bên cạnh. Trong bát vẫn còn một chút nước thừa. Nét mặt ai nấy cũng thoáng lên vẻ đau đớn. Một tay ôm bụng, dáng người quằn quại. Khun Lan cũng không mất nhiều thời gian khi tìm thấy xác của những người trong gia đình mình và cô người yêu bị treo cổ. Đã mấy chục năm trôi qua kể từ ngày tháng kinh hoàng đó, thế nhưng Khun Lan vẫn không sao quên được giây phút nhìn thấy những người làng, gia đình và người yêu của mình chết thê thảm và bí ẩn như vậy. Ông muốn đi tìm manh mối, dù là nhỏ nhất, nhưng cũng không thể được. Đành ôm uất hận rời khỏi làng, rời khỏi nơi chôn nhau cắt rúng mà rời đi nơi khác. Phần vì ông đọc được những lời phán xét của trưởng làng ở trong cuốn sổ ghi chép những sự kiện nổi bật trong làng. Phần vì muốn tìm ra kẻ sát hại mọi người và vu oan cho mình. Khun Lan biết chuyện gia đình mình bị xử tội là do họ bị liên lụy vì mình. Và ông căm hận kẻ đã sát hại người yêu mình rồi đổ tội cho ông. Khun Lan đến bây giờ cũng không biết lý do tại sao mình lại rời khỏi làng đêm hôm đó. Ai là người đã sai khiến ông ta? Kẻ đó chắc chắn phải là một người có năng lực tâm linh mạnh mẽ, mạnh hơn cả thầy Mo trong làng lúc đó. Nhắc đến ông thầy đó, Khun Lan cũng không biết ông ta đã ở đâu. Mà không chỉ một mình ông ta, mà cả gia đình. Có lẽ ông ta cảm nhận được nguy hiểm nên đã bỏ trốn trước, mà không nói với những người trong làng dù chỉ một câu. Bao nhiêu năm trôi qua, Khun Lan vẫn khắc ghi trong lòng những điểm nghi vấn đó. Ông nhất định phải giải quyết cho bằng được những điều này. Và thời điểm đó là khi ông ta giết đủ 1.000 cô gái. Con số bây giờ là hơn 700 người rồi. Chỉ một thời gian ngắn nữa mà thôi. Trước đây không bao giờ Khun Lan nghĩ mình có thể trở nên độc ác như vậy. Biến cố xảy ra năm xưa là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến sự biến đổi tâm tính của ông ta. Cuộc đời của Khun Lan từ đó mà thay đổi đi. Ông ta phải lang bạt, gặp nhiều người, học được nhiều thứ, mà nếu như còn sống yên bình ở trong làng thì sẽ không bao giờ học được. Lại nói Mỹ Anh và Duy đi thêm một đoạn nữa thì đã hoàn toàn đuối sức. Họ ngồi phủ phục xuống một gốc cây. Sau bao nỗ lực tìm kiếm thêm quả dại hay bất cứ thứ gì có thể ăn được, Duy lấy chiếc la bàn của mình ra để tìm đường đi. Nhưng kim của nó quay một vòng tròn rồi dừng lại đúng hướng hai người đang đứng, chứng tỏ là không còn con đường nào khác. Hai người ngồi xuống cạnh nhau, cố xua đi cơn đói, đôi mắt nhìn lên trời và cầu nguyện một lối thoát. Họ cũng không còn sức để nói chuyện, chỉ nhìn nhau thêm một lúc rồi nhắm mắt lại, hy vọng sau khi tỉnh giấc cơn đói sẽ qua đi. Không biết hai người đã ngủ được bao lâu, nhưng khi tỉnh lại, họ thấy trước mặt là một người con gái mặc trang phục của người dân tộc. Cô ta nhìn cả hai bằng ánh mắt hoài nghi, và họ cũng nhìn lại cô ta bằng một sự cảnh giác. Bởi trang phục cô ta mặc trên người giống hệt như trang phục của bà chủ nhà trọ. Cô gái hỏi: Hai người bị lạc sao? Phải rồi, cô là ai vậy? Tôi là Thi Sàng. Tôi đang vào rừng hái thuốc, tình cờ nhìn thấy hai người nè. Nhìn bộ dạng của hai người, đoán là đang lạc đường. Nét mặt của cô gái người Dao này rất lương thiện. Sự lương thiện toát lên từ ánh mắt, từng thớ cơ nhỏ nhất trên khuôn mặt, chứ không giống như bà chủ nhà trọ. Biết cả hai đã hết thức ăn nước uống, cô ta lấy trong gùi ra một nắm xôi, một chai nước. Duy đón lấy, hỏi thăm thêm vài điều. Còn Mỹ Anh thì vẫn tỏ ra dè dặt. Sau đó Thi Sàng chào tạm biệt hai người, rồi đi quất vào trong rừng. Nhưng trước đó cũng đã kịp chỉ đường cho cả hai. Hay là anh đi theo cô ấy đi, chứ đi theo em chưa thể biết có thể dẫn đến đâu đâu. Duy không nói gì, Thi Sàng cũng không nói gì, nhưng nhìn Duy bằng ánh mắt thúc giục. Có vẻ cô gái này cũng muốn Duy đi theo mình. Nhưng anh cương quyết tạm biệt cô ta, rồi nắm tay Mỹ Anh đi theo con đường mòn vô định. Hai người sau chỗ thức ăn nước uống của người qua đường tốt bụng đó thì có thêm năng lượng để đi. Còn Thi Sàng cũng bỏ đi theo một hướng khác, nhưng vẫn ngoái nhìn Duy và Mỹ Anh mấy lần. Mỹ Anh biết điều đó nên nói với Duy: hình như cô ấy có cảm tình với anh á. Ánh mắt cô ta nhìn anh lưu luyến lắm. Em đừng nói lung tung nữa, bỏ đi thôi. Thật ra Mỹ Anh biết Duy là một người đàn ông có sức hấp dẫn. Anh ấy có thể thu hút bất cứ cô gái nào chỉ qua mấy phút đầu tiếp xúc thôi. Bây giờ lúc nguy cấp, anh lại là người duy nhất ở bên cô, giúp đỡ cô. Ân nghĩa này cả đời cô sẽ không bao giờ quên. Có một điều mà Mỹ Anh không hề hay biết là lúc này bố mẹ cô đã tìm ra lá thư cô để lại. Họ lo lắng cho cô nên liên lạc nhưng không được, đành chỉ biết thắp hương cầu khấn gia tiên phù hộ độ trì cho cô tai qua nạn khỏi. Họ không biết bây giờ cô đang ở đâu, đi với ai, còn sống hay là đã chết, nên mang lá thư của cô đến cơ quan công an xã nhờ họ giúp đỡ. Công an xã tiếp nhận đơn trình báo của họ và thư của Mỹ Anh, nói hai vợ chồng cứ về đi, rồi họ sẽ điều tra và thông báo kết quả sau. Dạo gần đây các vụ mất tích càng lúc càng nhiều, nạn nhân có cả nam lẫn nữ, và người ta đang đặt ra nghi vấn có khi nào họ bị bán sang biên giới rồi hay không. Nếu thế thì việc tìm kiếm rất khó, hoặc nếu tìm ra thì nạn nhân cũng đã không toàn vẹn nữa rồi. Thi Sàng sau một ngày đi hái thuốc thì trở về bản làng của mình để gặp Y Miên. Thi Sàng kể cho Y Miên nghe câu chuyện về Duy và Mỹ Anh. Y Miên hỏi: em có nói với họ chuyện chị đã nói hay không? Dạ không ạ. chị đã nói là họ sẽ phải tự tìm được đường đến đây mà. Thi Sàn nói, trong giọng nói có chút tiếc nuối. Cô rất có thiện cảm với Duy. Cô hy vọng rằng sẽ sớm được gặp lại anh. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Mang Mặt Người Chết, tác giả Đặng Thùy Dương. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 4 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.